Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 202 vì hướng thánh kế tuyệt học năm. Miệng thiếu nhất thời sàng, Nề Hà phó sầm trực lai trực vãng quán. Muốn giáo huấn nhà mình tiểu tệ tử kia đều không cần thắp sáng cái gì miệng pháo kỹ năng. Đương nhiên cũng là vì miệng pháo bất quá. Hắn cũng không biết này tiểu hài tử là như thế nào lớn lên. Miệng bá bá bá mở miệng, người bình thường thật đúng là đều nói không thắng nàng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, phó sầm đổi hảo áo quần ngắn, khiến cho tỷ nữ đem hành ngọc từ trên giường xách lên tới. Trước phạt hành ngọc vòng quanh diễn võ trường chạy vài vòng lại nói. Kết quả Xuân Thu đẩy cửa đi vào. Liền thấy hành ngọc đã khoanh chân ngồi ở trên giường, một bàn tay nâng má. Xuân Thu, ngươi tới rồi, vừa lúc, giúp ta mặc quần áo đi, hành ngọc đem tay đi phía trước duỗi ra. Ý bảo Xuân Thu giúp nàng mặc quần áo, một bộ hoàn toàn đoán trước đến Xuân Thu sẽ tiến vào bộ dáng. Xuân Thu bật cười, vội vàng tiến lên giúp nàng mặc quần áo. Xem ra thế nữ đã sớm biết quốc công gia sẽ trước tiên lại đây kêu ngài rời giường, hành ngọc lười. Biếng bộ quần áo, nàng tổ phụ kịch bản 10 năm như một ngày. Muốn đoán được thật sự là quá đơn giản, bất quá chờ mặc tốt quần áo ra cửa. Hành ngọc nhưng thật ra không lại khai trào phúng kỹ năng. Làm nàng tổ phụ cảm thấy chính mình thắng một bậc tính. Ăn qua đồ ăn sáng, phó sầm lãnh hành ngọc đi thư phòng. Không phải nói phải cho ngươi hoàng tổ mẫu cùng hoàng đế cứu cứu viết thư sao? Giấy bút ở nơi đó, ngươi viết đi, liền vỡ lòng cũng chưa vỡ lòng, còn nói phải cho thái hậu cùng bệ hạ viết thư. Xem đêm này tiểu tệ tử có thể, chỉ có thể nói mấy năm nay cùng nàng tổ phụ đấu trí đấu dũng. Hành ngọc đã đấu ra kinh nghiệm mơ siêu nàng soát một chút từ trong lòng ngực rút ra đã phong trang. Tốt hai phong thư, ngoan ngoãn đặt ở trên mặt bàn, hướng phó sầm phương hướng đẩy đẩy. Tổ phụ, ta cấp hoàng đế cứu cứu cùng hoàng tổ mẫu tin đều đặt ở nơi này. Ngươi chừng nào thì phái người truyền tin nhập kinh thành, thuận tiện đem ta tin cũng một khối đưa qua đi đi, phó sầm trừng mắt. Hành ngọc lập tức từ ghế trên xuống dưới, ý đồ trốn, sắp sửa mở ra cửa thư phòng khi, hành ngọc lại xoay người. Hảo chỉnh nhàn hạ nói, không thể nhìn lén ta viết tin, ngươi tổ phụ ta như là loại người này sao? Khó nói, ném xuống một câu, hành ngọc bang, một tiếng kéo ra cửa thư phòng. Lướt qua có chút cao ngạch cửa đi ra ngoài, phó sầm tay đã nắm lên binh thư, liền chờ hướng nàng cái ót ném. Hành ngọc đã bang, một tiếng, lại đem cửa thư phòng cấp thật mạnh nhốt lại. Nhìn chằm chằm kia nhắm chặt cửa thư phòng vài giây, phó sầm binh tướng thư buông, ánh mắt dừng ở thư từ thượng, ở mở ra xem cùng không mở ra xem chi gian dối ra mơ siêu. Vạn nhất nàng thật sự làm ơn thái hậu cùng bệ hạ hỗ trợ tìm lão sư làm sao bây giờ? Dối rắm một lát, phó sầm thở dài, từ trên mặt bàn đem thư từ nhặt lên, tùy tay phóng tới hắn muộn chút muốn đưa đi kinh thành tin hàm trung gian. Tuy rằng là cái tiểu hài tử, nhưng vẫn là tôn trọng nàng tính. Này tiểu tề tử cũng không giống như là như vậy không biết nặng nhẹ người. Sao sao sao hành ngọc ở tin thượng đích xác không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Chính là cùng chính mình hai đại chỗ dựa hàng ngày liên lạc cảm tình thôi. Bất quá đối với tìm lão sư chuyện này, nàng đã có chút ý tưởng. Giang Nam phong cách học tập hưng thịnh, mỗi lần khoa cử cao trung người. Giang Nam học sinh đều phải chiếm cứ một nửa nhiều, năm này tháng nọ xuống dưới, thân cư địa vị cao giả càng là không ít, hiện tại còn ở làm quan lão sư không hảo tìm, những cái đó đã về hưu các lão, nàng cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Vì chuyện này, Hành Ngọc cố ý làm Xuân Thu làm hai đĩa điểm tâm, lại từ thư phòng cầm hai bổn sớm đã thất truyền tiền triều kỳ phổ. Liền ngồi lên xe ngựa đi trước Tương Nguyệt Thư Viện, xuống xe ngựa, Hành Ngọc trong lòng ngực ôm hai quyển sách, Xuân Thu đi theo phía sau, trong tay còn cầm cái hộp đồ ăn, người gác cổng ngồi ở chỗ kia phơi nắng, có chút chán đến chết, lúc này còn chưa tới Tương Nguyệt Thư Viện tan học nhật từ. Trừ bỏ ngẫu nhiên có phu tử ra vào, cơ bản không ai sẽ cố ý ra vào Tương Nguyệt Thư Viện. Cho nên Hành Ngọc đột nhiên xuất hiện, người gác cổng lập tức liền chú ý tới nàng. Lớn lên như vậy cơ linh tinh xảo tiểu hài tử vẫn là tương đối hiếm thấy. Người gác cổng nhìn chằm chằm nàng vài giây, thực mau đem người nhận ra tới. Hành Ngọc tiến lên, nhẹ giọng nói, ta tới bái phỏng Đan Tiên Sinh. Nghĩ đến Đan Tiên Sinh phía trước đã thông báo quá việc này, người gác cổng gật đầu. Trên mặt tươi cười ôn hòa, đúng vậy, bất quá dựa theo quy củ. Khách thăm vẫn là muốn trước làm tốt đăng ký, đây là hẳn là, Hành Ngọc không làm Xuân Thu tới. Nàng chính mình tiến lên đơn giản làm đăng ký, ở đề bút viết chữ khi, cố tình viết kém chút, buông bút lông, Hành Ngọc mới lãnh Xuân Thu hướng bên trong đi. Người gác cổng nhìn theo Hành Ngọc rời đi, lại cúi đầu nhìn xem Hành Ngọc kia cho dù cố tình viết xấu. Vẫn là tự thành một cách chữ viết, trong lòng tấm tắc bảo lạ, hắn có thể xính thượng Tương Nguyệt Thư Viện người gác cổng. Ánh mắt cũng vẫn là có một ít, Trấn Quốc công thế nữ lễ nghi đúng chỗ, đối hắn cái này người gác cổng cũng là thái độ ôn hòa. Không có trên cao nhìn xuống chi thế, chữ viết tương đối nàng tuổi này tới nói. Cũng coi như là xuất sắc, ở nhà khẳng định không thiếu khổ luyện, khoảng thời gian trước như thế nào nghe đồn nàng là không tôn kính sư trưởng. Ba cái phu tử lúc này mới giận mà xin từ trước đâu. Người gác cổng lắc đầu, chỉ cảm thấy đồn đãi thật sự lầm người. Bên kia, Hành Ngọc theo trồng đầy cây quế đường sỏi đá, vẫn luôn hướng sau núi Đan phu tử nơi ở đi đến. Cái này điểm không phải đi học thời gian. Đan Thanh ngồi ở giữa sân pha trà, nghe được tiếng đập cửa qua đi mở cửa, nhìn đến Hành Ngọc, xác thực nói là nhìn đến nàng trong lòng ngực hai bổn kỳ phổ. Đôi mắt tức khắc sáng lên, tiểu hữu như thế nào đột nhiên có rảnh lại đây ta nơi này. Hành Ngọc ngửa đầu cười nói, ta là lại đây bái phỏng Đan Tiên Sinh, thuận tiện tưởng hướng Đan Tiên Sinh dò hỏi một chút sự tình, Đan Thanh phản ứng lại đây. Thối lui hai bước làm Hành Ngọc cùng Xuân Thu một khối tiến vào. Thoáng nhìn trên bàn đá đang ở mờ mịt sương mù ấm trà. Hành Ngọc cười khẽ, Đan Tiên Sinh hảo nhã hứng. Kia xem ra ta thật là vừa vặn, ta làm phòng bếp làm hai đĩa điểm tâm. Cố ý đưa lại đây cấp tiên sinh, điểm tâm này đều là kinh thành đặc sắc. Cũng không biết Đan Tiên Sinh có hay không nhấm nháp quá. Có thể hay không ăn không quá thói quen, lời nói cử chỉ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đan Thanh chỉ có thể than một câu Trấn Quốc công phủ quả nhiên sẽ dạy người. Đan Thanh vội vàng thỉnh nàng ngồi xuống. Xuân Thu tiến lên, đem hộp đồ ăn hai đĩa điểm tâm đều lấy ra, mới chậm rãi thối lui. Không có quấy rầy hai người nói chuyện. Đan Thanh cười nói, từ ngươi lần trước đã tới lúc sau. Ta khiến cho thư đồng đi cửa hàng mua chút trà hoa đặt ở trong nhà bị. Hiện tại cuối cùng có chút đồ vật có thể chiêu đãi ngươi, hắn thư đồng đã thực cơ linh đi lấy trà. Hoa ra tới, Đan Thanh pha trà động tác thong dong lịch sự tao nhã. Lệnh người cảnh đẹp ý vui, pha hảo trà hoa sau, Đan Thanh đem nước trà ngã vào cái ly, lại đem cái ly đẩy đến Hành Ngọc trước mặt, ý bảo nàng nếm thử hương vị như thế nào. Ở Hành Ngọc nhấm nháp hương vị khi, Đan Thanh cầm lấy kia hai bổn kỳ phổ thong thả lật xem lên. Không bao lâu, hắn trong ánh mắt liền toát ra vài phần tán thưởng, liền như vậy tuyệt diệu kỳ phổ đều thu nhận sử dụng có. Quả nhiên không hổ là Trấn Quốc công phủ, Đan Thanh nhớ tới chính sự. Có chút không tha đem kỳ phổ buông, ngươi nói hôm nay tới tìm ta, là tưởng dò hỏi chút sự tình. Không biết là tưởng dò hỏi sự tình gì. Hành Ngọc buông chén trà. Ta muốn biết có này đó về hưu quan viên. Hoặc có này đó đại nho hiền tài trước mắt chính định cư Giang Nam. Đan Thanh vi lăng. Người như thế nào đột nhiên muốn hiểu biết những việc này. Người muốn hiểu biết. Thông qua trong nhà quan hệ hẳn là càng dễ dàng hiểu biết đến đi. Nàng ra ra mới sẽ không giúp. Nàng. Hành Ngọc lộ ra một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Đan Thanh tức khắc cười. Hắn dưới gối tuy rằng không có nữ nhi, Nhưng trong tộc giống hành ngọc lớn như vậy nữ đồng cũng không ít. Đan Thanh gặp qua rất nhiều cái. Cũng chưa một cái giống hành ngọc như vậy thú vị. Rõ ràng là cái tiểu hài tử. Nhưng hắn cùng nàng câu thông lên. Một chút cũng không uổng sự. Đan Thanh nghĩ nghĩ. Ngươi dò hỏi chuyện này. Chẳng lẽ là muốn bái sư? Hành ngọc gật đầu. Không sai, lấy ngươi hiện giờ tuổi. Tìm cái cử nhân vỡ lòng có thể. Cho dù là đã bái về hưu quan viên hoặc là đại nho vi sư. Bọn họ cũng không có biện pháp tay cầm tay cho ngươi vỡ lòng, nói lời này khi. Đan Thanh cảm thấy có chút đáng tiếc, gạch dưới, ngoặc kép, gạch dưới hắn nguyên bản còn muốn nhận hạ cái này đệ tử giáo nàng vỡ lòng. Khụ khụ, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì những cái đó thư tịch tranh chữ. Non nửa nguyên nhân là bởi vì hành ngọc thiên tư đích đích xác xác cao hơn bạn cùng lứa tuổi. Tuy là cái nữ hài tử. Hắn hiện tại cùng nàng tương giao, kêu nàng tiểu hữu, tự nhiên là không đem giới tính loại sự tình này để ở trong lòng a. Hành Ngọc cẩn thận nhìn chăm chú vào Đan Thanh thần sắc biến hóa. Đáy lòng ám sách một tiếng, đối nam thi hệ thống nói, ngươi xem hắn này phó thất vọng biểu tình, ta liền nói Đan tiên sinh khẳng định là mơ ước ta thư tịch tranh chữ càng nhiều hơn mơ ước con. Người của ta, hệ thống yên lặng lau mồ hôi, cùng hệ thống trêu chọc xong, Hành Ngọc lúc này mới bãi chính thần sắc, đối Đan Thanh giải thích nói, phía trước ta tổ phụ giúp ta đi tìm ba cái phu tử. Đệ nhất vị chướng mắt ta giới tính, lời nói chi gian còn toát ra đối lập tức quan trường bất mãn. Nếu hắn thật sự thanh cao, ta cũng có thể xem trọng hắn vài phần. Cố tình là cái giả thanh cao hạng người, đệ nhị vị thứ ba phu tử nhân phẩm tạm được. Nề hà đều là tin vỉa hè, đối ta vào trước là chủ sinh ra không tốt ấn tượng. Cho nên, cùng với tùy tiện tìm cái vỡ lòng phu tử, chỉ bằng trực tiếp tìm cái có thể vẫn luôn dạy dỗ ta trung thân lão sư, Đan Thanh nghĩ nghĩ. Hỏi nàng, phía trước giáo ngươi vỡ lòng ba vị phu tử là người phương nào? Tương thành văn nhân vòng liền lớn như vậy, Hành Ngọc đem tên vừa nói, Đan Thanh nháy mắt liền nhớ tới này ba người đều là người phương nào. Hắn gật gật đầu, Hành Ngọc đối này ba người đánh giá đều không có làm lỗi. Lý giải Hành Ngọc ý tưởng, Đan Thanh không lại chối từ, hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu cấp Hành Ngọc giới thiệu lập tức ở Giang Nam tương đối nổi danh danh sĩ. Cần một ít đại nho. Giống như Tương Nguyệt Thư Viện viện trưởng, bất quá Tương Nguyệt Thư Viện viện trưởng hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở thư viện. Mưu cầu vì thư viện nhiều bồi dưỡng ra cử nhân cùng tiến sĩ. Đánh giá sẽ không nhận lấy Hành Ngọc cái này 7-8 tuổi tiểu hài tử. Lại xa một ít đại nho, chính là cùng Tương Nguyệt Thư Viện tề danh mặt khác mấy cái thư viện viện trưởng. Bất quá bọn họ tình huống cùng Tương Nguyệt Thư Viện viện trưởng cùng loại. Về hưu quan lớn cũng có, nhưng đối phương mới nhất trí sĩ về nhà, đã bị từng đám thiên tư cao học sinh đạp vỡ ngạch cửa. Hiện tại cơ bản đều nhận lấy học sinh, hơn nữa còn muốn dạy đạo trong nhà con cháu bối. Thời gian an bài thật sự phong phú, phỏng chừng cũng không nhất định sẽ vui nhận lấy Hành Ngọc. Đan Thanh cái này vội giúp đến phi thường tận tâm tận lực. Hắn một đốn phân tích lúc sau. Bất đắc dĩ cùng Hành Ngọc buông tay, người yêu cầu này, sợ là có chút khó, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi thăm. Nhìn xem gần đây có hay không cái nào quan viên muốn đưa sĩ về quê. Ta nơi này tin tức đã là nửa năm phía trước, ở gần nhất nửa năm thời gian nội về hưu về quê quan viên. Ngươi có thể tự mình tới cửa đi thử thử vận khí, Hành Ngọc cảm tạ Đan Thanh. Đối này trả thù không thượng đặc biệt thất vọng. Lại cùng Đan Thanh hàn huyên vài câu, Hành Ngọc liền cáo từ rời đi, nàng ở đường sỏi đá thượng đi tới, Xuân Thu dẫn theo hộp đồ ăn đi theo phía sau, Xuân Thu ôn nhu an ủi nói, thế nữ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư sinh quan hệ không thể so mặt khác, nếu thật sự tìm không được thích hợp lão sư, cũng cưỡng cầu không được, ngài đừng quá thất vọng rồi, Hành Ngọc tới lui vừa mới tùy tay bẻ cành. Cười nói, người yên tâm mơ siêu đúng rồi, chúng ta chọn con đường này hẳn là chính xác đi, còn muốn đem ta ngày hôm qua tìm được kia mấy khối hảo mặc đưa đi cấp huynh trưởng, Lộ là không đi. Nhầm, nhưng ở đi đến học sinh dừng chân khu khi, sẽ trước đi ngang qua một cái không lớn hồ nước thủy thanh triệt, ở sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng nước lóng lánh. Bên hồ ngừng một con thuyền nhỏ, chính giữa hồ có thật dài nhịp cầu, giá cấu khởi một tòa tiêm giác tiểu đình, lại xứng với hai bờ sông biên cây cối hoa cỏ, hoàn cảnh thập phần thanh u xinh đẹp. Hiện tại chính giữa hồ tiểu đình, đang ngồi mấy cái học sinh, bọn họ ở vừa ăn điểm tâm biên cao giọng đàm luận chút cái gì. Hành Ngọc nguyên bản không quá để ý, nàng cảm thấy thái dương quá phơi, dẫm lên bóng cây vùi đầu đi phía trước đi. Chỉ là thực mau, nàng từ này đó học sinh trong miệng nghe được một ít từ ngữ mấu chốt. Về hưu, Lục đại nhân, Hành Ngọc tròng mắt quay tròn vừa chuyển, bước chân tức khắc thả chậm, ngưng thần đi nghe bọn hắn nói chuyện. Hiện tại đang ở nói chuyện học sinh tuổi không lớn, mặt nhìn có chút nộn, hắn ăn mặc Tương Nguyệt thư viện thống nhất học sinh phục sức. Nhưng trên tay nắm quạt xếp, bên hông chuế ngọc bội đều là khó tìm chi vật, này hai dạng khác biệt vật phẩm trang sức liền đem hắn cùng chung quanh mặt khác mấy cái đồng bạn phân chia cách ly khai. Ta phụ thân nói, Lục đại nhân khoảng thời gian trước bị triệu hồi kinh thành. Bệ hạ nguyên là tưởng đem hắn phóng tới Hàn Lâm đương Hàn Lâm viện trưởng viện. Nhưng trong triều phản đối tiếng động rất nặng, vừa lúc ấy lại đã xảy ra một chút sự tình. Lục đại nhân bị bắt về hưu về quê, nói chuyện học sinh tên gọi Vương Hách Minh. Phụ thân là Tương Thành học dụ, đối những việc này tin tức phá lệ linh thông. Các ngươi cũng biết, Lục đại nhân nguyên quán ở Cam Thành, khoảng cách chúng ta Tương Thành cũng không xa. Hành Ngọc ánh mắt dừng ở Vương Hách Minh trên người. Không quen biết, này Tương Thành lớn nhất quan N đại chính là nàng. Nàng không quen biết cũng bình thường. Bất quá người này tin tức hẳn là sẽ không làm lỗi. Hành Ngọc cân nhắc một chút, Lục đại nhân, đáng tiếc nàng tổ phụ quản nàng thực nghiêm, chưa bao giờ hứa nàng thám thính trong triều việc, trong khoảng thời gian ngắn Hành Ngọc cũng đoán không được này Lục đại nhân là ai. Bất quá có thể làm hoàng đế cựu cữu ủy lấy chính nhị phẩm Hàn Lâm viện trưởng viện chi vị. Còn làm cả triều kiêng kỵ buộc tội, khẳng định là cái lợi hại nhân vật. Hơn nữa đối phương còn vừa vặn là về hưu. Thiên nột, Hành Ngọc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, này phi thường có khả năng chính là nàng mệnh trung chú định lão sư a. Tưởng tượng đến này, Hành Ngọc bước chân lập tức nhanh hơn lên, tính toán đi tìm xong Dung Khiêm Ngôn sau, liền trở về trấn quốc công phủ hảo hảo hỏi thăm một chút vị này Lục đại nhân rốt cuộc là thần thánh. Phương nào, Hành Ngọc rời đi đến quá nhanh. Không nghe được kia Vương Hách Minh mặt sau bổ sung lời nói. Lục đại nhân hảo là hảo, bất quá đáng tiếc, hắn chính kiến chịu triều đình xa lánh quá sâu. Hắn học sinh ngày sau nếu là xuất sĩ, ở trên triều đình khẳng định bước đi duy gian, có mặt khác học sinh bất đắc dĩ oán giận nói. Ngươi cũng không nói sớm, thật là làm chúng ta bạch cao hứng một hồi, bọn họ những người này gian khổ học tập khổ đọc nhiều. Như vậy tái, còn không phải là vì một sớm thi đậu công danh áo gấm về làng. Sau đó ở trên triều đình có thành tựu sao? Lục đại nhân học thức không cần hoài nghi, nhưng chỉ cần ngẫm lại hắn học sinh về sau sẽ trải qua như thế nào tình cảnh. Liền cũng đủ này đó học sinh từ bỏ. Vương Hách Minh cười hắc hắc, dù sao chính là tùy tiện tâm sự. Hơn nữa Lục đại nhân nãi hắn kia một lần trạng nguyên. Các ngươi hẳn là còn nhớ rõ Hưng Nguyên 15 năm kia một lần xuân bảng rốt cuộc có bao nhiêu? Tàng Long Ngọa Hồ, có thể được hắn một câu chỉ điểm, liền cũng đủ ngươi ta khổ đọc nhiều ngày, hiện giờ trên triều đình các lão. Có một nửa đều là Hưng Nguyên 15 năm kia một lần xuân bảng ra tới. Lục Khâm Lục lão đại nhân có thể đem những người đó đều ngăn chặn. Thành công đoạt được khôi thủ, hắn chi kinh tài tuyệt diễm. Bởi vậy có thể khuy đô mơ siêu có người đối này rất là tán đồng. Liên tục gật gật đầu, ngươi nói được cũng có đạo lý. Dù sao tới cửa thỉnh giáo vài câu, chỉ cần không bái nhập sư môn, đối chúng ta tương lai con đường làm quan cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Hành Ngọc đi vào Dung Khiêm Ngôn trụ sân khi, Dung Khiêm Ngôn cũng không ở, nàng trong lòng nhớ lão sư sự tình, đem đồ vật lưu lại, liền cùng Xuân Thu vội vã rời đi, chờ Dung Khiêm Ngôn khi trở về, nhìn thấy kia mấy khối mạc, bất đắc dĩ cười, khoảng thời gian trước vừa mới cho hắn như vậy nhiều văn phòng tứ bảo. Hiện tại lại đưa lại đây, hắn sao có thể dùng cho hết, chờ Dung Khiêm Ngôn xuống chút nữa phiên, mới phát hiện Hành Ngọc lưu lại tờ giấy. Này đó Mạc huynh trưởng một người cũng dùng không xong, có thể cầm đi đưa cho thư viện Trung Phu Tử. Dung Khiêm Ngôn nghiêm túc đánh giá này mấy khối mạc, đương nhận ra một khối là hồ mạc sau. Hắn tính toán ngày mai thượng viện trưởng giờ dạy học, đêm này khối mạc đưa đi cấp viện trưởng. Loại này mạc cực thích hợp vẽ tranh, Dung Khiêm Ngôn họa kỹ giống nhau. Trong thư viện vẽ tranh nhất tinh diệu chính là viện trưởng bản nhân. Đưa cho viện trưởng, đảo không tính mai một này khối mạc, chỉ là ở Dung Khiêm Ngôn thu hồi kia mấy khối mạc khi. Cùng hắn cùng ở một viện học sinh, có người ngữ khí có chút âm dương quái khí, có chút người chính là hảo mệnh, rõ ràng xuất thân ti tiện, lại có thể bị quốc công gia thu làm nghĩa tôn, thân phận từ đây liền không giống nhau, còn lung lạc tương lai trấn quốc công thế nữ. Làm nhân gia tiểu cô nương mỗi ngày nhắc mãi nhớ, tấm tắc người bên cạnh lôi kéo hắn, không quá tưởng chọc phiền toái, người bớt tranh cãi, Dung Khiêm Ngôn hướng trong phòng đi đến bước chân hơi hơi dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía người kia, ánh mắt trời đánh vào hắn trên người, Dung Khiêm Ngôn mặt mày nhu hòa, nếu kia đình tiền chi lan ngọc thụ, thiết tưởng một chút Hành Ngọc nếu gặp được loại tình huống này sẽ là cái gì ngữ khí. Lại sẽ nói ra nói cái gì? Dung Khiêm Ngôn gợi lên khóe môi, tươi cười lịch sự tao nhã, ôn thanh nói, ta mệnh hảo cùng hư, cùng người khác có cái gì quan hệ, nhưng thật ra có một số người, mệnh đã như vậy hỏng rồi, như thế nào còn học không được đem sở hữu tâm tư đều đặt ở đọc sách học tập thi đậu công danh. Thượng đâu, nhìn đến người nọ tức muốn hộc máu bộ dáng. Dung Khiêm Ngôn nhịn không được cười lên một tiếng, không lại dừng lại, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Khó trách nhà hắn Ngọc Nhi muội muội luôn là thích tìm người đấu võ mồm. Ở đứng lại, lý, một chữ lúc sau, lại đem người dỗi đến vô pháp mở miệng. Loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Sao sao sao Hành Ngọc không biết nàng Dung huynh trưởng học hư. Rõ ràng là chính mình nhịn không được muốn lên tiếng dỗi người. Cuối cùng cư nhiên còn đem hết thảy đều quy tội đến nàng trên người. Cảm thấy chuyện này là từ trên người nàng học được. Nếu biết, nàng khẳng định đến cảm khái một câu thói đời ngày sau. Đạo đức luân tang, liền bị quân tử chi phong tưới khỏe mạnh trưởng thành cây non. Cư nhiên cũng học xong trốn tránh trách nhiệm mơ siêu này thật sự là có chút không được a. Xe ngựa một đường nghiền quá đá xanh sàn nhà. Tiến vào trấn quốc công phủ môn, cuối cùng vững vàng ngừng ở hậu viện, Hành Ngọc xốc lên xe ngựa mảnh xuống dưới, liền nhìn thấy Tiêu Ma Ma đang đứng ở nơi đó cười tùm tỉm chờ nàng. Hành Ngọc bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng xuống xe ngựa, đi đến Tiêu Ma Ma trước mặt, đuôi lông mày lại cười nói, Ma Ma, ta hôm nay có rất lớn thu hoạch. Tiêu Ma Ma đỡ lấy Hành Ngọc, giúp nàng sửa sửa hỗn độn tóc mai. Nghe được nàng kia kích động ngữ khí, lại xem nàng kia cao hứng biểu tình, Tiêu Ma Ma cười hỏi, có cái gì rất lớn thu hoạch, Ngọc Nhi có thể hay không cùng Tiêu Ma Ma nói nói. Hai người một bên hướng thính đường đi đến, Hành Ngọc một bên đem hôm nay việc nói cho Tiêu Ma Ma. Chờ đi vào thính đường nhìn thấy Phó Sầm lãnh sần một tiếng, hỏi nàng, hôm nay lại đi nơi nào hồ nháo. Đều phải dùng bữa tối mới trở về, Hành Ngọc hướng Phó Sầm đối diện ngồi xuống. Ta hôm nay đi Tương Nguyệt Thư Viện, Phó Sầm tới chút hứng thú. Hắn vội vàng truy vấn nói, ngươi đi Tương Nguyệt Thư Viện làm gì? Chẳng lẽ là đi ngộ sắc lão sư người được chọn? Thế nào, có cái gì thu hoạch sao? Hành Ngọc bưng lên cái ly nhấp hai nước miếng, ở Phó Sầm thúc giục dưới ánh mắt. chậm rãi đem vừa mới nói cho Tiêu Ma Ma nói lại lặp lại một lần. Cuối cùng, Hành Ngọc nháy mắt, tò mò hỏi Phó Sâm, tổ phụ, ngươi có biết hay không bọn họ trong miệng Lục Đại Nhân là cỡ nào phong lưu nhân vật? Nàng nhìn thấy Phó Sâm ninh chặt mày, trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm, chẳng lẽ vị này nàng mệnh trung chú định lão sư, phong bình không tốt lắm, tổ phụ ngươi mau chút mở miệng, nhưng đừng đánh ách mê, Hành Ngọc không khỏi ra tiếng thúc giục. Chẳng lẽ bằng việc này tích, ngươi vẫn là không đoán sai vị kia Lục Đại Nhân thân phận, Phó Sâm trừng nàng liếc mắt một cái. Cấp cái gì cấp, ngươi cũng quá coi thường tổ phụ ta. Này trên triều đình thật đúng là không nhiều ít tin tức có thể giấu được ta. Huống chi là loại này đã sớm để lộ tiếng gió sự tình, đối những lời này. Hành Ngọc nhưng thật ra không phản bác, Trấn Quốc Công Phó Sầm vốn chính là đương kim bệ hạ tâm phúc. Chỉ chung với đương kim thánh thượng một người, chưa bao giờ kết bè kết cánh. Loại này tín nhiệm, ở nàng phụ thân chết trận xa trường. Trấn Quốc Công chỉ còn một cái lão giả một người nữ đồng sau. Đạt tới cao nhất phong, rốt cuộc hiện tại Trấn Quốc Công phủ vinh nhục, đích đích xác xác chỉ hệ với đương kim bệ hạ một người trên người. Cho nên trên triều đình rất nhiều khó có thể quyết đoán sự tình. Đương kim tự cấp Trấn Quốc Công viết mật tin khi, đều sẽ ở tin nâng lên như vậy một hai câu. Phó Sầm thu thập khởi chính mình phức tạp tâm tình, than khẽ. Ngươi nói Lục Đại Nhân, hẳn là chính là Lục Khâm Lục Đại Nhân, Hành Ngọc lộ ra ham học hỏi như khát biểu tình. Tổ phụ, ta tương lai lão sư có cái gì nổi danh sự tích? Làm người thế nào? Phó Sâm trừng nàng liếc mắt một cái. Cái gì tương lai lão sư? Bát tự đều không có một phiết sự tình. Ngươi còn có nghĩ tiếp tục nghe đi xuống? Đương nhiên tưởng, vậy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia nghe ta nói. Đừng tùy tùy tiện tiện đánh gậy ta nói đã biết sao. Phó Sâm tự thuật rất đơn giản. Hắn đơn giản giới thiệu một chút Lục Khâm bản nhân sự tích. Danh môn vọng tộc con cháu. Trạng nguyên xuất thân, bất quá con đường làm quan cực kỳ nhấp nhô. Đã từng tam tiến tam xuất nội các. Ta tương lai lão sư hiện tại nhiều ít tuổi. Hành Ngọc lại lần nữa lộ ra ham học hỏi như khát biểu tình. Phó Sâm đã hết chỗ nói rồi. Cũng lười đến lại sửa đúng nàng trong miệng cái kia tương lai lão sư, xưng hô. Dù sao sửa đúng cái này tiểu tề tử cũng sẽ không nghe. Mọi việc liền thích cùng hắn đối nghịch. Năm trước 60 đại thọ, bệ hạ đã từng ban cho long trọng thọ lễ, cho nên Lục Khâm năm nay 60. Hành Ngọc đôi mắt tức khắc sáng, trong giọng nói mang theo hướng tới. Mới 60 tuổi liền tam tiến tam xuất nội các. Chẳng phải là nói lão sư ở 50 tuổi phía trước thành tựu. Cũng đủ hoàng đế cựu cựu đem hắn điểm vào nội các lúc này. Hành Ngọc xưng hô đã không phải tương lai lão sư. Mà chính thức tiến giai thành, lão sư, hai chữ. Phó Sầm nổi giận, Phó Hành Ngọc, ngươi ngày thường nhìn cơ linh. Chẳng lẽ không rõ ràng lắm tam tiến tam xuất nội các ý nghĩa cái gì? Hành Ngọc ngồi thẳng. Lão sư nhân phẩm nhưng có ngại, chính nhân quân tử, hết chương.